Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592. Hãn Hải Tập Đoàn Tổng Giám Đốc Bạch Y Phục Nữ Tử thề: Từ khi trở thành Trương Thái Thái đến nay, xưa nay chưa bao giờ gặp như thế biệt khuất sự tình. Phải biết trước kia liền xem như cục trưởng biết thân phận nàng, cũng hội cẩn thận từng ly từng tí đối đãi. Nhưng là bây giờ chính mình lại bị một cái nho nhỏ cảnh sát uy hiếp. Nói cho ngươi, lão tử cảnh số là... Cái này cái cảnh sát trẻ tuổi phách lối nói ra. Đón đến, bổ sung một câu, nhớ kỹ à, tùy tiện khiếu nại. Không có dấu hiệu ta lại cho ngươi đọc một lần. Cảnh sát trẻ tuổi mới không sợ. Tuy nhiên nữ nhân trước mắt này đeo vàng đeo bạc, trên tay mang theo nhẫn vàng, còn có tinh xảo vòng tay, dây chuyền chờ một chút, tăng thêm sống an nhàn sung sướng khí chất. Không phú thì quý, có lẽ trước kia, hắn cô dám đắc tội loại này có quyền có thế phu nhân. Nhưng là hiện tại khác biệt. Nữ nhân này lại dám nói cứu vãn Giang Hải thành phố cứu thế chủ là một tên người hành hung. Đây không phải tìm đường chết à? Chính mình thế nhưng là vì cái này thần một dạng nam nhân ra mặt, đến thời điểm bị đến từ cấp trên áp lực, hơi chút lộ ra một chút điểm ý, cấp trên đoán chừng đều sẽ hoảng sợ mềm. Tự nhiên nhìn đến cái này cái cảnh sát trẻ tuổi một bộ phách lối bộ dáng, thật giống như cáo mượn oai hổ, mặt mũi tràn đầy cuồng mồ hôi. Thực hắn không biết, bọn họ mặc dù là cảnh sát, nhưng là không ít thụ một số quý phụ nhân khí. Hiện tại chờ đến cơ hội, đương nhiên phải phát tiết một chút cho tới nay lửa giận. Ngươi chờ đó cho ta. Cho là ta không dám khiếu nại ngươi sao? Áo trắng nữ nhân bị tức choáng. Gọi khiếu nại đường dây nóng. Mấy vị cảnh quan, vị này là Hãn Hải Tập Đoàn Tổng Tài Phu Nhân, cái này thời điểm. Mã hiệu trưởng đứng ra cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thực mã hiệu trưởng cũng vì áo trắng nữ nhân IQ bắt gấp. Ngươi tuy nhiên có tiền, nhưng là cũng không thể nói như vậy cảnh sát. Cảnh quan đối phương không có ngươi có tiền. Ngươi uy hiếp như vậy người ta cảnh sát. Người ta cảnh sát sẽ vì ngươi làm việc à? Mã hiệu trưởng không thể không chuyển ra một vị nào đó có tiền lão đại. Cũng chính là Trương phu nhân lão công. Hàn Biển tập đoàn thế nhưng là Giang Hải thành phố nhất đẳng đại tập đoàn. Tư sản trên 10 tỷ. Tổng giám đốc Trương Minh Giang Hải thành phố ai không biết. Hy vọng chuyển ra vị này có tiền lão đại, những cảnh sát này hội kiêng kỵ một số. Nhưng điều mã hiệu trưởng thất vọng, những cảnh sát này nghe đến chính mình chuyển ra vị này có tiền lão đại, một chút phản ứng đều không có, liền xem như cái kia đánh người thanh niên, cũng là một mặt bình tĩnh. Cái này khiến mã hiệu trưởng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn tiếp xúc không phú thì quý người nhiều đi, ánh mắt kinh nghiệm vẫn là có, riêng là người thanh niên kia. Đám cảnh sát này lại là cẩn thận từng ly từng tí nịnh bợ thái độ. Liền xem như muốn nịnh bợ bọn họ cấp trên, cũng không có khả năng ở trước mặt người ngoài nịnh bợ a. Nhưng là bây giờ đám cảnh sát này không hề cố kỵ, thậm chí khúm núm, thanh niên này đến cùng là thân phận như thế nào? Thế mà để cảnh sát như thế long trọng đối đãi, đối phương không phải kẻ điếc. Chính mình nâng lên Hãn Hải Tập Đoàn Tổng Tài Phu Nhân mấy chữ này, đối phương liền hẳn phải biết áo trắng nữ nhân thân phận. Bây giờ đối phương sắc mặt bình tĩnh, chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, đối phương là làm càn làm bậy, chưa từng nghe nói Hàn Biển Tập Đoàn Tổng Giám Đốc, hoặc là Hàn Biển Tập Đoàn. Thứ hai, đối phương có tiền, có năng lực cùng Hãn Hải Tập Đoàn đánh nhau. Hoặc là có quyền, liền Hãn Hải Tập Đoàn đều muốn kiêng kỵ. Nhưng từ trước mắt đến xem, đối mới có khả năng là thuộc về loại thứ hai khả năng. Nghĩ tới đây, mã hiệu trưởng lộp bộp một tiếng. Hắn không nguyện ý nhất gặp phải loại chuyện này. bởi vì vô luận thiên vị một phương nào, đều có thể đắc tội một phương khác lão đại. Loại chuyện này là khó xử lý nhất. Há, thì tính sao? Báo giả cảnh, phỉ báng cảnh sát nhân dân, lớn nhất thêm một bậc, một người cảnh sát hững hờ nói ra. Giống như tại tự thuật một kiện hời hợt sự tình, Mã hiệu trưởng đầu một choáng. Cái này thời điểm, hắn làm sao còn nhìn không ra. Đám cảnh sát này liền xem như đắc tội Hãn Hải tập đoàn tổng giám đốc, cũng muốn mở mắt nói lời bịa đặt, bảo trụ cái này lạ lẫm thanh niên. Mã hiệu trưởng bản thân cũng tiếp xúc không ít thượng lưu xã hội người, coi như không có tư cách tiếp xúc qua cũng nhìn qua ảnh chụp. Thế nhưng là người thanh niên này quá lạ lẫm, chính mình hoàn toàn chưa từng gặp qua. Nếu như đối phương thân phận không sợ Hãn Hải tập đoàn tổng giám đốc, như vậy cần phải rất nổi danh à? Có thể là mình một chút ấn tượng đều không có. Áo trắng nữ nhân cũng ngốc, Mã hiệu trưởng đều đã nói ra lão công mình là ai. Thế nhưng là bọn này tiểu cảnh sát lại là cái này một bộ thái độ. Đúng, Từ tiên sinh, còn không biết nữ nhân này phạm chuyện gì, nàng làm sao đắc tội ngươi? Một người cảnh sát quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên hỏi. Ngươi, các ngươi, áo trắng nữ nhân trong lòng cái kia giận a, rõ ràng mình mới là người bị hại, trên mặt hiện tại còn nóng bỏng đau, nhưng là bây giờ, nàng theo người bị hại biến thành phạm nhân, áo trắng nữ nhân kém chút không có tức chết. Không vội, đợi lát nữa lại nói, Tự Nhiên cười nhạt nói, bởi vì Tự Nhiên trông thấy cách đó không xa lái qua hai chiếc màu đen nhỏ xe con. Giá cả đắt đỏ Maybach, có thể lái nổi xe này, có lẽ chỉ có Hàn Biển tập đoàn tổng giám đốc. Tự Nhiên muốn áo trắng nữ nhân tuyệt vọng, dưới cái nhìn của nàng chính mình nắm giữ rất cường đại nhân mạch, lại ở trước mặt mình chẳng phải là cái gì. Rất nhanh, một cái tiếp cận 50 tuổi trung niên nam tử xuống xe. Tuy nhiên tuổi gần trung niên, nhưng là khí thế 10 phần, một trương mặt chữ quốc, cẩn thận tỉ mỉ, tại hắn sau khi xuống xe, đằng sau chiếc kia Maybach, cửa xe đồng loạt mở ra, đi ra 4 cái thân thể xuyên âu phục màu đen bảo tiêu. Liền mở cửa xe động tác nhất trí, chỉnh tề không gì sánh được, xem xét cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Tự Nhiên bình tĩnh dò xét nam tử trung niên này, cũng chính là Hàn Biển tập đoàn tổng giám đốc Trương Minh. Tại toàn bộ Giang Hải thành phố đều rất có uy vọng, rất có địa vị. Phải biết trước kia Tự Nhiên không có kỳ mộ tiền, nằm mơ muốn trở thành dạng này kẻ có tiền. Thậm chí Trương Minh đã từng còn là hắn thần tượng. Nhưng là bây giờ, tiền loại vật này, tại Tự Nhiên trong lòng chỉ là từng trương giấy. Hắn mặc dù không có Trương Minh có tiền, không có Trương Minh có người mạch, nhưng là tự thân thực lực, sừng sững địa cầu tuyệt đỉnh, liền là một loại địa vị, vô thượng địa vị, cho nên đối mặt loại nhân vật này, Tự Nhiên nội tâm rất bình tĩnh. Trương Minh đến, áo trắng nữ sĩ giống như là tìm tới người đáng tin cậy, chạy đến Trương Minh trước mặt khóc sướt mướt. Không chỉ có nói Tự Nhiên đánh hắn, mà lại chung quanh cảnh sát cùng đánh người người thông đồng làm bậy. Không chỉ có không giúp nàng bắt người, hơn nữa còn hướng trên người nàng dội nước bẩn. Ba ba, lúc trước đứa bé trai kia, mặc dù nhìn đến Tự Nhiên đánh tới bảo an, mà lại liền xem như cảnh sát ra mặt, cũng không có hù đến hắn. Chạy đến Trương Minh trước mặt cười hi hi mở miệng. Không biết là lớn gan, hay là bởi vì loại trang diện này kinh lịch nhiều, cho rằng bất luận nhiều chuyện lớn, chỉ cần phụ thân xuất hiện liền có thể giải quyết. Mấy vị sở cảnh sát huynh đệ vất vả, nghe đến lão bà lời nói. Trương Minh cũng không có cùng hắn bát phụ lão bà một dạng. Nói cái gì ta biết, XX cục trưởng loại hình lời nói đến uy hiếp cảnh sát. Ngược lại rất ôn hòa nói một câu. Trương Minh so lão bà hắn điệu thấp nhiều, lòng dạ cũng sâu, đây cũng là một cái hiểu lầm. Ta lão bà tính cách ta rất rõ ràng, cửa trường học cần phải có giám sát a. Đem giám sát điều ra đến xem xét liền biết, Trương Minh nói ra. Bởi vì có cảnh sát ở đây, Mã hiệu trưởng cũng không dám loạn chân điện thoại, mệnh lệnh bảo an đem giám sát mang tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.